xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Tiger mang tựa đề Thiên đường của quỷ. Kính mời quý vị cùng nghe bây giờ. Hạnh ôm khư khư gói đồ, thỉnh thoảng cô ngước mắt nhìn lên trần máy bay xem đống hành lý trên đó có còn nguyên hay không. Cô chiêu đãi viên hàng không người đại hàng đi ngang qua nhắc Hạnh bằng tiếng Anh. Xin cô để gói đồ dưới chân, máy bay sắp sửa cất cánh rồi. Người mới ngồi xuống bên cạnh Hạnh, có lẽ là Việt Kiều, mỉm cười thông dịch giùm. Cô nói trên máy bay không có cho ôm đồ, cô để xuống đi, nên nghe lời người ta. Hạnh đỏ mặt da nhỏ, cô cúi xuống cẩn thận để gói đồ giữa hai chân. Lúc Hạnh đưa tay lên, người ta thoáng thấy trên lưng áo bà ba lộ rõ nhiều vết sờn bạc màu. Đây là chiếc áo được coi là tươm tất nhất của cô. Hạnh ngã người ra thành ghế. Bây giờ cô mới thấy mệt mỏi nhưng không dám ngủ. Cô sợ rủi mình ngủ quên, máy bay tới nơi mà cô không biết, rồi người ta cho máy bay về Việt Nam lại thì sao? Người đàn ông Việt Kiều hình như nhận thấy được vẻ lo lắng bồn chồn của Hạnh. Ông gợi chuyện. Có lẽ cô chưa quen đi máy bay phải không? Hạnh e dè gật đầu. Dạ, thưa ông, lần này tôi đi theo diện đoàn tụ với chồng tôi bên Mỹ. Tôi sợ cao lắm, nhưng mà còn cách nào hơn? Nói xong, Hạnh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã đăm chiêu. Mỗi lần nghĩ đến Cường, chồng cô, là cô lại cảm thấy lòng mình ấm lại. Cường là niềm hy vọng mà Hạnh ráng bám víu vào để sống sau khi đứa con duy nhất của hai người là bé Châu bị chết. Hơn 10 năm nay, Hạnh cảm thấy mình rất may mắn. Cường vẫn nhớ tới mẹ con cô, dù trong hoàn cảnh nào, cô nghĩ Cường vẫn chung thủy với cô, cũng như cô đã chịu bao nhiêu là đau khổ vì chồng con. Hai bàn tay Hạnh chai cứng sần sùi vì phải thức khuya dậy sớm vo gạo nấu xôi mỗi ngày, trong khi Cường bị đày trong trại cải tạo. Hạnh ở ngoài mở hàng xén bán xôi nho nhỏ, chắc chiêu để dành tiền lo chạy trọt, thăm nuôi chồng và lo lót đường cho Cường vượt biên khi anh được thả ra. Không ngờ mới đó mà đã hơn 10 năm cô mới có cơ hội đoàn tụ với Cường. Mắt Hạnh lại đỏ lên, cô len lén lấy tay chùi nhanh khóe mắt, không muốn khóc ở đây. Lát nữa, mười mấy tiếng nữa thôi, khi gặp mặt chồng, cô sẽ khóc cho đã, những giọt lệ sung sướng, chứ không tủi thân như bây giờ. Tiếng người lao xao trong phi trường gọi nhau ơi ới, làm Hạnh nôn nao. Cô nhướng mắt kiễng chân nhìn ra xa, trong lòng nóng nảy không yên, thỉnh thoảng Hạnh đưa tay lên vuốt tóc. Lúc nãy vô phòng vệ sinh, Hạnh đã thoa nhẹ một lớp son mỏng lên môi cho khuôn mặt đỡ vẻ tiều tụy. Càng chờ lâu, cô càng lo, hay là có chuyện gì không may xảy ra cho Cường. Trước khi lên máy bay, má cô đã dặn dò. Con à! Con đi chuyến này, không biết lành hay dữ ra sao. Số con không ở gần được với người thân. Con của con thì chết rồi. Nếu con thấy ở bên đó mà không vui, hay là thằng Cường mà nó xử tệ với con, con về đây ở với má nghe con. Mẹ con mình bán xôi nuôi nhau. Ôm bọc đồ trong tay, nhớ lại má nói, Hạnh lại thấy mình bơ vơ quá. Cô rưng rưng muốn khóc. Bây giờ chỉ có Cường là lẽ sống, không có anh, cuộc đời này đối với cô có ý nghĩa gì đâu. Đứng lóng ngóng một hồi cảm thấy mệt, Hạnh dậm ngồi xuống, nhưng cô lại đứng ngay lên. Cô như vừa chợt thấy từ xa, bóng Cường đang đi lại phía mình. Hạnh reo lên, vẫy tay. Anh ơi! Anh! Em ở đây nè anh! Chưa nói dứt lời, Hạnh vội khựng lại. Cô thấy Cường có vẻ ngượng ngùng, miệng anh nhếch lên như cười, mà không phải cười, chân anh như đi chậm lại. Đằng sau lưng Cường có bóng người đàn bà đi vượt lên song hành với anh. Người đàn bà ăn mặc sang trọng, khuôn mặt được tô điểm phấn son thật kỹ. Những gì Hạnh mong được nói với Cường, tự dưng cô quên hết. Cô nhìn Cường mắt rưng rưng nhòa lệ. Chồng cô không ôm cô như cô tưởng tượng. Anh đang nắm tay người đàn bà sang trọng kia. Cường lên tiếng, giọng anh cố làm ra vẻ khô khan. Xin lỗi em, tụi anh bị kẹt xe. Người đàn bà trơ trẽn tự giới thiệu. Tôi tên Mỹ, anh Cường có nói qua với tôi về cô. Tôi với anh Cường có bàn với nhau rồi. Nếu cô thích á, thì dì ở với tụi này. Ủa, mà thằng nhỏ con cô đâu rồi? Nó tên gì vậy? Hạnh run run nhìn Cường. Bé Châu chết rồi. Nó bị lao phổi chết cách đây mấy tháng. Mà em chưa kịp báo cho anh hay. Cường thẳng thốt kêu lên. Anh lặp lại. Em nói với Châu con của mình. Nó chết rồi sao? Sao không nói trước? Để anh tốn tiền mua dương vé máy bay rồi á. Đúng là một vụ lừa đảo mà. Con chết rồi còn qua đây làm gì nữa? Tiếng người đàn bà chua ngoa làm Hạnh sợ hãi. Cô co rúm người lại, tay ôm lấy gói đồ, nhìn Cường cầu cứu. Cường phân bua. Hạnh à, có nhiều việc anh không tiện nói hết cho em hiểu. Nhưng mà tụi mình xa nhau lâu quá rồi. Anh bảo lãnh cho em cũng chỉ vì cái nghĩa, vì tương lai của thằng Châu. Mỹ tiếp lời, cánh tay Mỹ quàng qua tay Cường. Ảnh nói phải đó, cô chỉ là vợ trên giấy tờ với ảnh thôi. 10 năm nay, cô đâu có biết tụi tôi cực khổ tới cỡ nào mới được như bây giờ. Tôi cũng có 2 đứa con với ảnh. Cường gạt ngang. Em để từ từ anh nói, Hạnh mới qua, em làm cô sợ bây giờ. Cường và Mỹ còn nói nhiều lắm. Nói những lời mà Hạnh không muốn nghe. Hạnh theo 2 người ra xe, mà tâm trí của cô như để đâu, lòng cô trống rỗng. Ngồi băng sau ôm chặt gói đồ lên ngực, Hạnh nhắm mắt khóc thầm. Châu ơi, má khổ quá con. Cường vừa lái xe, vừa đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu, theo dõi từng cử chỉ của Hạnh. Lòng anh cảm thấy day dứt niềm hối hận. Bên tình bên nghĩa, biết làm sao đây? Mấy tháng này anh lo lắng ghê lắm. Anh biết rõ anh là một con người yếu hèn. Nếu lần này anh không cương quyết, dứt khoát và cứng rắn, thì cũng chẳng đi đến đâu. Hy vọng Hạnh sẽ mau nguôi ngoai. Cường hỏi đi hỏi lại Hạnh mấy lần, mà Hạnh vẫn không trả lời. Mỹ bực mình lên tiếng. Cô Hạnh ngủ rồi hả? Hạnh giật mình ngơ ngác. Dạ, xin lỗi. Nãy giờ tôi đâu có nghe thấy gì đâu. Anh Cường anh hỏi cô là thằng Châu mang bệnh hồi nào mà sao chết mau quá vậy? Mấy tháng trước còn thấy hình của nó khỏe cùi cùi mà, rồi nó được chôn ở đâu? Hạnh đưa mắt nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt của Cường trên tấm kính chiếu hậu. Cô liền quay mặt ra đường. Bé Châu bị bệnh từ hồi nhỏ. Hồi nó sinh ra là đang uống thiếu thốn, nhà lại nghèo nữa, mà không có tiền đi bác sĩ. Hạnh mang thai bé Châu vào khoảng tháng 4 năm 1975. Thời gian đó thật là khó khăn. Khi bé Châu ra đời thì đã không gặp mặt ba nó. Lúc lớn lên, bữa no bữa đói, làm thân hình nó lúc nào cũng gầy còm xanh xao. Trong cuộc đời ngắn ngủi của bé Châu, nó chỉ gặp Cường đúng có 1 tháng. Sau đó là Cường vượt biên. Bên cạnh cùng chịu khổ với Châu là má nó và bà ngoại. Sống trong cực khổ, con người thường hay mơ mộng. Lúc nào Hạnh cũng nhắc nhở bé Châu là nó còn có một người cha bên Mỹ. Những lúc ăn xôi thay cơm, Hạnh hay an ủi bé là đời sống sau này của nó sẽ khá hơn khi được đoàn tụ với ba. Trong đầu óc non nớt của Châu, ở với ba là thiên đường và hạnh phúc. Ngày bé Châu vô bệnh viện cũng là ngày báo tin có chuyến bay đi Mỹ. Bệnh lao phổi của Châu đã tới thời kỳ 3, bác sĩ đành bó tay lắc đầu. Hạnh còn nhớ rõ như in, lần cuối cùng cô nói chuyện với con, nó vẫn còn hy vọng. Nó đã năn nỉ cô. Má ơi, con sẽ hết bệnh mà má đừng có lo. Má đến đi, má đừng khóc nữa. Má khóc làm con khóc theo à. Con muốn ở với ba. Má đi qua bển. Má cho con đi theo nha. Con sợ ở một mình lắm má ơi. Má hứa với con nha má. Thương con, Hạnh đã làm y như lời trăn trối của bé Châu. Nhớ tới con, Hạnh nức lên, cô không cần kềm giữ nữa. Tôi không có chôn nó. Tôi mang tro cốt nó đi theo tôi để nè. Cùng lúc đó, Cường hốt hoảng thắng xe thật gấp. Anh vừa thoáng thấy bóng một đứa nhỏ băng ngang qua đường. Mỹ và Hạnh đồng rú lên. Có tiếng vỡ vụn lãng xoảng ở băng sau, tiếng thắng xe răng rét ở bên ngoài, và còi xe in ỏi như tức tối. Cường giảm tốc độ chạy chậm lại. Anh quay đầu xuống hỏi. Hạnh có sao không? Sao em không thắt dây beo an toàn? Mỹ à, em chỉ cho cổ làm đi Mỹ. Mỹ trề môi nói lẫy. Sao anh không hỏi là em có sao không? Có gì là người ngồi trước đây nè. Anh lo lái xe đi, hồn để đi đâu mất tiêu rồi. Thiệt là mang cái xui xẻo vô cho mình à. Hạnh loay hoay ôm gói đồ lên, miếng vải tung ra, rớt những mảnh vụn bằng sành sang một bên. Cô luống cuống thu lại, khi Hạnh bị đập vô thành ghế vỡ đôi. Trong lúc vội vã, cảnh sát của mảnh sành làm Hạnh bị đứt tay. Máu cùng một ít tro tàn rơi rớt trên sàn xe, mà cô không để ý. Chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường dài, ngoài trời bắt đầu tối và hình như lạnh hơn. Hạnh nhìn ra đường, phố xá đã lên đèn. Vậy là một ngày trên đất Mỹ đã qua, một đời sống mới sẽ bắt đầu. Không biết là may hay rủi. Hạnh mệt mỏi lê bước về nhà. Nhà của Hạnh là một căn buồng nhỏ, bà chủ chợ Việt Nam cho cô thuê, ngày làm, đêm về ngủ, ngay đằng sau chợ. Thấm thoát mà cô đã ở đây được hơn một tháng. Công việc bận rộn từ sáng tới tối, làm cô không có thì giờ suy nghĩ nhiều. Mỗi khi về tới nhà, nhớ tới con, Hạnh thắp vài cây nhang, đặt dĩa xôi lên bàn thờ. Món mà bé Châu thích ăn khi còn sống. Căn buồng nhỏ nằm khuất sau một con ngõ, ánh sáng yếu ớt buồn bã của cây đèn đường nhấp nháy, chiếu cái bóng cô đơn của Hạnh càng thêm vẻ thê lương. Không khí bên trong nhà lạnh lẽo, khiến Hạnh rùng mình hắt hơi mấy cái. Hạnh bật đèn lên, phải mấy giây sau cô mới làm quen với ánh sáng. Hình ảnh bé Châu trong tấm hình ở góc phòng thật là dễ thương. Nó đang nhìn cô. Hạnh lại gần bàn thờ. Tối nay cô nhớ con ghê gớm. Cô thì thầm nói chuyện với con, vừa nói vừa thắp nhang. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang đột ngột, cắt đứt lời tâm sự của Hạnh. Cô cắm vội mấy cọng nhang vào cái chén nhỏ, lẩm bẩm. Ai gọi cho mình giờ này không biết nữa. Giọng Cường hấp tấp trên điện thoại làm Hạnh ngạc nhiên hơn. Từ hôm ở phi trường, Cường vẫn lạnh nhạt với cô. Hôm nay không biết có việc gì quan trọng. Hạnh hỏi ngay. Có chuyện gì vậy anh? Bộ giấy tờ ly dị trục trặc hả anh? Cường thở mạnh trong máy. Không, không phải chuyện giấy tờ. Anh muốn hỏi em là thằng Trung con anh có qua bên em không vậy? Trung qua bên em làm gì? Mà mặt mũi nó ra làm sao em đâu có biết. Có tiếng Mỹ léo nhéo ngắt ngang, hình như điện thoại đã chuyển qua tay của Mỹ. Cô Hạnh, nếu mà con tôi qua bên cô á, cô khuyên nó về ngay đi. Nó bị điên rồi, cô kêu cho tụi tôi liền nghe chưa? Mỹ nói lắp bắp không đầu không đuôi, nhưng đại ý là Trung, thằng con lớn của Mỹ và Cường, đã bị mất tích. Hạnh ừ hử cho qua chuyện, cô cúp máy mà cảm thấy trong lòng buồn bã. Con của Hạnh, bé Châu chết rồi, thì cô đi đâu tìm đây? Cô lại nhìn về phía bàn thờ của bé Châu. Ánh mắt của nó như thông cảm. Mấy cây nhang đã tắt ngúm từ bao giờ, cong queo, khô khan. Hạnh đứng lên, cảm thấy lạnh, cô co ro lại gần cửa sổ, kiếm cái máy sưởi nhỏ. Thấp thoáng ngoài cửa sổ có bóng người. Hạnh vén màn nhìn ra, trong bóng đêm, không có gì ngoài mấy cây khô trụi lá. Tưởng mình mơ ngủ, Hạnh nín thở lắng tai nghe. Không, cô đâu có nghe lầm. Rõ ràng là có tiếng con nít và tiếng đập cửa nữa. Hạnh nghĩ liền tới thằng Trung, con của Cường. Không lẽ là nó? Cánh cửa bật mở, Hạnh sửng sốt nhìn đứa bé. Nó khoảng chừng 9 tuổi, giống với Châu y hệt. Khuôn mặt nó tái xanh, đôi cổ tay nó có những vết trầy xước. Má không nhận ra con sao? Con đây nè, Châu nè má. Họ hống cho con đi, thì con phải trốn. Hạnh đưa tay lên, bịt miệng với đôi mắt mở lớn, ngây dại. Cô suýt đã thành tiếng. Có thiệt không đây? Con cô đã chết rồi mà. Hay là thằng nhỏ này chỉ dẫn chơi với cô, cũng như ba má của nó? Hạnh lùi lại xua tay run rẩy. Đứa nhỏ chạy vô ôm chầm lấy cô. Cánh tay nó tròn chỉnh, không gầy ốm như bé Châu. Nó nói thêm. Má ơi, con muốn ăn xôi. Nhà mình còn xôi không má? Ngoài khung cửa, những tia chớp lóe sáng chiếu xuống báo hiệu một cơn giông sắp đến. Đã hơn 10 giờ đêm, Hạnh loay hoay mãi vẫn chưa nấu xong nồi xôi cho con. Hai bàn tay cô lạnh và run rẩy từng cơn. Thỉnh thoảng, Hạnh liếc nhìn lên nhà. Không khí im lặng lạnh lẽo. Cái im lặng làm cho Hạnh ngộp thở. Cô tự trấn an. Đó là bé Châu ngoan ngoãn và dễ thương của mình thôi. Có gì đâu mà sợ. Nhưng tại sao Hạnh vẫn cảm thấy không được tự nhiên thoải mái khi gần con? Cô đã từng mong muốn nằm mơ, khấn nguyện hàng trăm ngàn lần để được gặp con một lần thôi, cho vơi nỗi nhớ. Bây giờ, không phải cô được tỏa nguyện rồi sao? Khi bé Châu mới chết, Hạnh thật muốn chết theo con. Hôm đám ma của bé, cô đã lao mình chạy vào phòng đốt xác, nhất định không chịu ra. Còn nỗi khổ nào hơn khi phải nhìn thấy ngọn lửa phần lên, đốt cháy thân thể của đứa con yêu quý. Hạnh đã gào thét vật vã như một người điên, và cô biết con ở bên cái thế giới cũng đau khổ vì chia ly y như cô vậy. Nhưng chỗ này không phải là thế giới của bé Châu, cũng không phải là thiên đường, nơi đây không còn chỗ dành cho bé cũng như cho Hạnh. Cô sống, mà như đã chết, cô phải khuyên bé mới được. Nghĩ tới đây, Hạnh quả quyết bước ra ngoài. Căn phòng của Hạnh ở thật ra chỉ là một cái nhà kho, mà chủ chợ tân trang cải biên lại, ngăn thêm một cái vách ngăn đôi, một bên là nhà bếp, có một cái bếp ga đã cũ và một cái bồn rửa tay, khuất sâu bên trong là nhà tắm, quay kín lại bằng một cái màn ni lông. Phía còn lại bên ngoài vừa là phòng ngủ và cũng là phòng tiếp khách của Hạnh. Bé Châu đang ngồi ngoài đó, hai bàn tay nó để ngay ngắn trên đùi, kiên nhẫn chờ đợi. Thấy bóng cô, nó mừng rỡ, tiếng nói reo vui. Má nấu xong rồi hả má? Má ra đây ngồi với con đi. Má đừng có sợ, bây giờ con ở đây rồi, con sẽ không có đi nữa đâu. Hạnh ngắt lời con. Không được con à, má phải kêu cho ba con phải về bên đó. Mắt Châu long lên như có lửa. Con không có về đâu, chỉ trừ khi con chết thôi. Mà con đã chết rồi mà. Nói xong, Châu cười nhỏ như thú vị lắm. Nó lấy lưỡi liếm môi hít hít. Thơm quá má ơi, xôi thơm dễ sợ. Hạnh đi ra sau, bới xôi ra cái dĩa nhỏ, cô đưa cho thằng bé ăn. Lúc nó cúi đầu ăn, cô nhỏ nhẹ. Con hứa với má đi, ăn xôi xong á, là đi về nhà liền nha. Ba con không thích vậy đâu, chừng nào rảnh con lại về đây. Má năn nỉ con mà, con muốn sao má cũng chiều theo con hết trơn á. Hình như có tiếng vỡ vụn, tiếng Châu nhai rau ráu như nhai xương. Nó ngẩng mặt lên, Hạnh sợ hãi nhìn trân trân. Con cô vừa tự nhai ngón tay của nó. Cô lắp bắp. Trời ơi, con bị sao vậy con? Bé Châu nhăn mặt, nhổ một đống máu xuống đất. nó quẹt tay chùi miệng. Con không có sao á, bị vậy hoài à, nhưng mà con không thấy đau. Má ơi, má đừng có ép con nữa mà, con ghét bà, con thù người đàn bà đó lắm, lúc nào cũng nói xấu má trơn à. Má coi bà trói con như vậy nè. Châu để dĩa xua lên bàn, rồi vén áo lên cao, đầy mình nó toàn là vết lằn sâu hẳn trên làn da non nớt. Hạnh xót xa, cô khóc tỉ tê, tay cô xoa nhẹ lên những vết lằn, làm như là nhờ vậy thằng nhỏ sẽ hết đau. Sao họ lại xử tệ với con? Tội cho con tội quá. Má lại khóc nữa. Má đến đi, con muốn má khóc đâu. Má biết không, bữa hổm con đã trả thù cho má rồi. Vệt máu đỏ nơi khóe miệng nổi bật trên làn da tái xanh, làm cho Châu có một vẻ dữ tợn. Nó đưa ngón tay bị thương lên, mút như đang ăn một cây kẹo. Châu gật đầu đắc ý. Con đập bể hết mấy chậu bông nhà nó, con sáng cho mà ăn bạc tài. Ai biểu bả là con giết con chó? Con giết con chó? Con chó nào hả con? Con chó nó đáng ghét lắm, nó cứ theo con sủa hoài rồi còn cản đường nữa. Con chó nó chỉ theo con nghe thôi à, nhỏ nó cũng không phải em con đâu. Má ơi, con không có muốn đâu, má đừng có bắt con về bệnh viện nha má. Ở với bà không có sướng gì hết trơn à. Đêm đã khuya, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp xuống càng lúc càng lớn trên mái tôn như trút từng cơn giận dữ lên đầu hai mẹ con Hạnh. Hạnh kéo tấm chăn cho con, nó đang ngủ, đầu nó ngoẻo sang một bên thành ghế sofa. Trong giấc ngủ thỉnh thoảng, cô có nghe nó lảm nhảm lẫn trong tiếng nghiến răng, những câu như nguyền rủa đầy nghiến. Mờ mờ qua ánh sáng hiu hắt chiếu vào từ cửa sổ, gương mặt của bé Châu đầy vẻ ngây thơ. Không, đây không phải là con của Hạnh. Cô không có diễm phúc như vậy. Phần số cô là phải khổ, khổ từ nhỏ cho tới lớn. Lần này, cô lại hại bé Châu rồi. Đáng lẽ, nó không nên trở về đây. Hạnh thở dài đứng lên, cô nhìn ra bên ngoài. Ở đó cũng mưa to giống như trong này. Nó không còn chỗ cho mẹ con cô nương thân. Nước mưa tuôn thành từng hàng dài trên cửa sổ mờ nhạt, như đang khóc cùng với Hạnh. Hạnh chậm rãi quay số, chuông chưa kịp reo, đã có tiếng Cường trả lời. Hạnh biết anh cũng đang thao thức giống như cô. Hello? Anh Cường, em Hạnh đây. Bé Trung nó đang ở với em đây nè. Nó ở đó thiệt sao? Anh tới liền, em đừng có cho nó đi đâu nha. Anh đừng lo. Em biết làm chuyện gì mà, mưa đang lớn như vậy, thôi để mai anh hãy lại đây, nó đang ngủ. Nhưng mà có điều này, em xin anh, em chưa bao giờ xin anh điều gì. Em xin anh hứa với em. Cường chưa kịp trả lời, thì lại có tiếng Mỹ chen vào nói lớn. Được rồi, chỉ cần cô giao thằng Trung lại cho tụi tôi, bao nhiêu cũng được hết trơn á. Em không có cần gì hết trơn. Em chỉ muốn trở về với má em, với thằng Châu. Em xin anh giúp em một lần thôi. Hạnh nói nhanh như sợ Cường từ chối. Nói xong cô cúp máy. Lần này cô sẽ tự quyết định cho số phận mình và con. Cô không muốn bị lệ thuộc vào ông trời nữa. Hạnh kéo mảnh cửa sổ cho chặt. Mò mẫm trong bóng tối, cô bước ra sau, bật bếp ga, thổi tắt lửa. Hít một hơi dài, cô cảm thấy thoải mái. Cô tiến tới gần con, tay Hạnh vuốt tóc nó. mái tóc lạnh cứng sờ sát. Cô nói thầm: chờ má nha con, má sẽ đi với con tới thiên đường của mình. Cường ngồi ôm túi hành lý trên máy bay, bên cạnh anh là chiếc ghế trống. Mỹ đã giận anh từ khi anh quyết định về Việt Nam. Hai người như có tấm màn vô hình ngăn cách, mà cảm phạm tội và hối hận dày vò Cường. Anh không có cơ hội đền bù cho người vợ cũ nữa, vì Hạnh đã chết. Thì ra, những lời tối hôm đó là cô trăn trối với anh. Nhưng mọi người không ai hiểu tại sao bé Trung lại có thể sống được. Bé Trung không nhớ gì hết. Chuyện gì xảy ra cho nó cũng không biết. Bé Trung đã trở lại trường học tháng trước. Mọi việc đều bình thường, chứ không có gì xảy ra. Có phải như vậy không? Cô chiêu đãi viên hàng không vừa đi ngang qua Lý Cường. Anh vội để gói hành lý trên chiếc ghế bên cạnh, thắt dây an toàn cho nó và nhắm mắt lại. Anh mệt mỏi quá. Đêm nào anh cũng mơ thấy Hạnh về Bế Châu. Nếu lần này anh không mang cho cốt hai người về, có lẽ anh sẽ điên mất. Bỗng Cường mở mắt, hình như có tiếng người Việt ở ghế trên. Ngoan nha con, lần này về với bà ngoại, má sẽ cho con ăn xôi. Cường vùng dậy, anh bị bật lại bởi dây cột, lúng túng gỡ dây ra, anh đứng lên nhìn. Bằng trên là hai ông bà già ngạc nhiên nhìn anh. Cô chủ đại viên vội nhắc nhở: xin ông ngồi xuống thắt dây an toàn, máy bay sắp cất cánh rồi. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe từng đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối. Quý vị vừa rồi là truyện ngắn của Tiger mang tựa đề Thiên đường của quỷ. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.